Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531 Vây Thú Chi Đấu 1. Chương 531 Vây Thú Chi Đấu 1. Hạ Tịch còn không có mở mắt ra, liền biết chính mình đã tiến vào tân trò chơi giữa, bởi vì nơi này trong không khí phiêu tán một cổ hình dung không ra xú vị cùng mùi mốc. Này chợt khí vị chuyển biến quá mức rõ ràng, nàng trợn mắt đồng thời từ trên mặt đất đứng lên. Ánh sáng tối tăm, miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng nàng thân ở một cái thật dài trong thông đạo, bốn phía tất cả đều là gạch xây thành vách tường. Trên mặt đất cũng phô đá phiến, toàn bộ trong nhà đều đen tuyền. Chỉ có trên đỉnh kia một loạt ảm đạm ánh đèn, có thể miễn cưỡng chiếu sáng, bên người trừ bỏ nàng chính mình ở ngoài còn có rất nhiều người. Mọi người đều không nói gì, có vẻ thực trầm mặc. Hạ Tịch mọi nơi nhìn nhìn, ánh sáng chiếu đến địa phương, có thể nhìn đến tất cả đều là nữ tính, nàng hơi hơi nhíu mày. Vừa mới chuẩn bị mở ra bạn tốt công năng liên lạc một chút Diệp Không Thanh, hệ thống vui sướng thanh âm liền vang lên, hoan nghênh 300 vị người chơi đi vào đấu thú trường. Kế tiếp liền từ ta tới cấp các vị người chơi giảng giải quy tắc trò chơi lạp. Hạ Tịch tay một đốn, quyết định trước hết nghe vừa nghe quy tắc trò chơi lại nói. Bổn luân trò chơi thời gian vì 30 ngày, các người chơi cần phải làm là mỗi ngày ở đấu thú trường thượng, căn cứ bất đồng quyết đấu quy tắc triển khai đủ loại thú vị quyết đấu. Ở đấu thú trường thượng, chỉ có thắng lợi người chơi mới có tư cách sống sót, không cho phép nhận thua, không cho phép thế hòa, trong đó một phương tử vong, một bên khác mới có thể tính làm thắng lợi. Cho nên vì có thể sống sót, đại gia nhất định phải đem hết toàn lực chiến đấu nga. Vì cấp các vị người chơi gia tăng cũng đủ chiến đấu động lực. Ở lần này trò chơi giữa, nếu đối thủ cũng là người chơi nói, thắng lợi người chơi có thể dựa theo bình thường lưu trình được đến tử vong người chơi một nửa tích phân cùng toàn bộ vật tư. Câu này nói ra tới lúc sau, tối tăm trong thông đạo truyền đến đủ loại kiểu dáng thanh âm. Ở trong thông đạo qua lại quanh quẩn, càng có vẻ mơ hồ không rõ, bất quá, liền tính nghe không rõ ràng lắm những cái đó thanh âm đang nói cái gì, cũng có thể cảm giác được đại gia cảm xúc có điều tăng vọt, mọi người đều thực minh bạch. Rất nhiều thời điểm ở quy tắc trò chơi ảnh hưởng hạ, cho dù người chơi giết người chơi, cũng chưa chắc có thể được đến tích phân cùng vật tư, mà không có tương quan hạn chế quy tắc thời điểm, thường thường người chơi chi gian lại không thể tùy ý động thủ. Ngược lại đến đoàn kết hợp tác, đây là rất khó đến quy tắc minh xác người chơi cần thiết cho nhau chiến đấu, hơn nữa còn có thể được đến đối phương tích phân cùng vật tư trò chơi, đối với sở hữu người chơi mà nói, lần này trò chơi tuy rằng tàn khốc, nhưng lại là cái cực hảo, có thể quang minh chính đại cho chính mình bổ sung tích phân cùng vật tư cơ hội. Cho nên như vậy quy tắc ra tới lúc sau, đại đa số người chơi đều biểu hiện có chút kích động. Ở mọi người xôn xao thời điểm, Hạ Tịch chú ý tới lại là, nếu đối thủ cũng là người chơi, những lời này, nói cách khác, đối thủ khả năng không nhất định là người chơi, như vậy sẽ là cái gì? Nàng ngửa đầu nhìn đỉnh đầu kia tràn ánh sáng không rõ tiểu đèn, liên hệ, đấu thú trường, 3 chữ nói. Có lẽ sẽ là thú loại. Hệ thống cố tình an tĩnh một hồi lâu, chờ các người chơi kích động tâm tình bình phục xuống dưới lúc sau, mới tiếp tục giảng giải quy tắc trò chơi. Người chơi tổng cộng 300 người. Trong đó nữ tính 150 người. Nam tính 150 người. Nam nữ phân biệt ở bất đồng xuất nhập thông đạo. Mỗi cái người chơi ở tiến vào trò chơi lúc sau, trên người đều có một cái thuộc về chính mình bảng số. Thỉnh các vị bảo quản hảo tự mình bảng số, cũng căn cứ bảng số trình tự xếp hàng chạm hảo. Bảng số mất đi, người chơi đem mất đi quyết đấu tư cách. Tấu chương xong, hết chương.